Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3003, chương 3279, Ban Thưởng Pháp. Canh 1, Sở Ly âm thầm thở dài. Không nghĩ tới hai người này lợi hại như thế. Quả nhiên thiên thần tộc không thể khinh thường. Thật muốn theo trên người mình liên lụy ra thế giới của mình. Chính mình muôn lần chết không chuộc, không thông báo chết bao nhiêu người. Nhiều hơn nữa công đức cũng không cách nào triệt tiêu cái này tội nghiệt. Lão Thường, hai người này có thể tuyệt không thể giết rồi. Tạ Minh nói, không đem bọn họ khốn trên vạn năm, lại để cho bọn hắn thống khổ vạn năm. Ta tựu không họ Tạ. Người nha, chấm ngoặc kép, Thường Hoan lắc đầu cười nói. Lòng dạ quá hẹp hòi, cho nên dễ dàng bị người chỗ thừa dịp. Kỳ thật bị bọn hắn đùa nghịch một thanh cũng không coi vào đâu đại sự. Cười cười mà qua là, người thiên phải bắt được không phóng. Tạ Minh khẽ nói, lão Thường, ngươi là không biết cái này tư vị. Chờ ngươi lần sau bị loài người trêu đùa rồi, chính thức cảm nhận được rồi, liền sẽ không nói lần này mát lạnh lời nói. Ha ha, ta cũng không đần như vậy. Thường Hoan cười to, Tạ Minh bĩu môi nói. Chúng ta đều quá coi thường nhân loại rồi. Hai người nói chuyện, phân biệt lấy tay, riêng phần mình nhắc tới một người. Tạ Minh nhắc tới Tịnh Tuyết, Thường Hoan nhắc tới Sở Ly. Hai người muốn sóng vai mà đi. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết khoảng cách bỗng nhiên gần hơn. Sở Ly tay trái ngón út nhẹ nhàng đáp bên trên Tịnh Tuyết tay phải. Đây là hắn dùng hết sở hữu lực lượng tinh thần, thao túng ngón tay nhỏ hoạt động. Nhẹ nhàng nhếch lên một chút, dĩ nhiên là đã tiêu hao hết hắn hơn phân nửa lực lượng tinh thần. Trên người hắn lực lượng kỳ dị phi thường, có thể khắc trừ lực lượng tinh thần. Ngẫm lại cũng biết, đã hội áp chế hồn phách, tự nhiên liền có thể khắc chế lực lượng tinh thần. Dựa vào một nửa lực lượng tinh thần, hắn chỉ huy ngón út nhẹ nhàng nhếch lên, dán lên Tịnh Tuyết tay phải mơ u bàn tay. Sau một khắc, bọn hắn biến mất. Tạ Minh cùng Thường Hoan chỉ cảm thấy trên tay không còn. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết biến mất, bề bộn mở ra thần mục. Kim quang rất nhanh lộ ra Sở Ly cùng Tịnh Tuyết thân ảnh. Bọn hắn dĩ nhiên đứng tại Liên Hoa Tông tiểu viện của hắn trong. Tạ Minh cùng Thường Hoan không chỉ có thấy được Sở Ly cùng Tịnh Tuyết, còn chứng kiến hắn trong nội viện Tuyết Ngân Hoa cây. Hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Liếc nhau, Tạ Minh bỗng nhiên cười cười. Thường Hoan mặt âm trầm sắc khẽ nói. Lão Tạ, ngươi còn có tâm tư cười. Tạ Minh cười nói. Hiện tại ngươi biết của ta mùi vị à? Đáng chết. Thường Hoan cắn răng khẽ nói. Lần sau bắt được bọn hắn, định tra tấn vạn năm. Hai người này trượt không trượt tay. Ta bắt bao nhiêu lần? Tạ Minh khẽ nói. Thực dễ dàng như vậy bắt. Ta đã bắt được rồi. Lần này là chủ quan rồi. Thường Hoan lạnh lùng nói, lần sau cũng không dễ dàng như vậy. Tạ Minh gật gật đầu không có lại kích thích hắn. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tịnh Tuyết cũng tỉnh lại, quanh thân vân vụ lượn lờ, trong đầu Cửu Thiên Huyền Nữ tâm kinh vận chuyển không ngớt. Liên Hoa Luân chợt phá không mà ra, trong chớp mắt bay đến đại điện trước. Tố Tâm đang bị hoa sen tỏa nâng ra đại điện, vừa mới bắt gặp Sở Ly Liên Hoa Luân. Liên Hoa Luân ồ phát ra âm thanh, chuyển hai cái vòng, sau đó hướng trở về. Tố Tâm biết cơ theo, đi tới Sở Ly tiểu viện, chứng kiến hai người tình hình. Nàng xem xét liền biết rõ hai người là chúng thần mục chi quang. Sắc mặt biến hóa, nàng quay người liền đi. Một lát sau xuất hiện lần nữa, trên tay đã cầm một cây tuyết bạch liên hoa, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tiết hoàn mỹ tựa như bạch ngọc điêu thành, tản ra ôn nhu sáng bóng. Tiết liên hoa bỗng nhiên rơi vãi ra một mảnh óng ánh quang, rơi xuống trên thân hai người. Sở Ly cảm giác mình giống như theo khối băng trong phá ra, thân thể thoáng một phát nhẹ nhàng, duy có vài phần suy yếu cảm giác, còn lại ngược lại không có gì khác nhau. Tịnh Tiết mở ra đôi mắt sáng, thở dài nói, đà tạ sư thúc. Các ngươi tại sao lại đụng với thiên thần cao thủ? Tố Tâm tức giận mà nói. Không có nghe của ta phân phó. Đi ra ngoài bốc lên ngoại trừ A. Chúng ta muốn lại làm cho chút ít tiết ngân hoa đến. Tịnh Tuyết đạo, Tố Tâm lắc đầu nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể được xính lần một lần hai, liền có thể thực hiện được ba lượt bốn lần. Thiên thần nhất tộc trí tuệ hơn người, không thể so với chúng ta chênh lệch. Nàng hay là bảo thủ nói, kỳ thật thiên thần nhất tộc trí tuệ càng hơn thường nhân. Thiên thần nhất tộc võ công, thường nhân căn bản không nhận ra không rõ, càng không khả năng hiểu được. Vâng, chúng ta khinh địch rồi. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lúc này đây triệt để lĩnh giáo thiên thần nhất tộc lợi hại. Mặc dù bị áp chế ở hồn phách cùng thân thể, nàng cảm giác vẫn còn tại. Rõ ràng chứng kiến phát sinh hết thảy. Cửu U giáo cái kia 24 lão giả dĩ nhiên tu vi kinh người. Mỗi cái thâm bất khả trắc. Nàng không biết đến cùng đã đến cái gì cảnh giới. Đều hơn xa nàng nhìn thấy bất kỳ một cái nào Liên Hoa Tông cao thủ. Có thể tại hai cái thiên thần cao thủ trước mặt nhưng lại không chịu nổi một kích. Y theo bọn hắn bày ra thực lực, cho dù lại trở mình gấp đôi lão giả cũng không phải đối thủ. Thiên thần nhất tộc cao thủ quả nhiên là đáng sợ đáng sợ. Tố Tâm khẽ nói, biết rõ thuận tiện, khá tốt lúc này đây có thể may mắn trở lại. Sư thúc, canh giữ ở Tiết Ngân Hoa cốc cao thủ kia chúng ta đều không đối phó được. Tịnh Tuyết đạo, nàng muốn biết rõ ràng Tạ Minh tu vi đến cùng ở đâu cấp độ. Có phải hay không cao cấp nhất cao thủ? Tố Tâm lắc lắc đầu nói, hắn không coi vào đâu. Có thể đánh nữa hắn liền có cao thủ lợi hại hơn. Chúng ta trong tông phái ra nhiều cao thủ lợi hại, thiên thần tộc liền sẽ cùng theo xuất động càng mạnh hơn nữa cao thủ. Tổng áp suất chúng ta một đầu. Cái này Tiết Ngân Hoa cốc là bọn hắn mồi nhử. Tịnh Tiết thoáng một phát hiểu rõ. Cho nên biện pháp tốt nhất là phái thấp đoan đệ tử qua đi. Có thể hái được là may mắn. Bọn hắn đối với thấp đoan đệ tử không có hứng thú. Nhiều lắm thì trở lại kim trì. Sở Ly vận chuyển Khô Vinh Kinh, thúc giục Tiết Ngân Hoa tách ra. Vốn là nụ hoa bắt đầu tách ra. Một đám lại một đám rậm rạp chằng chịt. Mặc dù chỉ có 5 cây, cũng đã tràn đầy Tiết Ngân Hoa. Có chút đồ sộ, những điều này đều là liên tục không ngừng công đức. Tố Tâm một chỉ những Tiết Ngân Hoa này. Xinh đẹp cười nói, còn có cái gì không biết đủ hay sao? Hơn nữa minh tâm liên tử, các ngươi tu vi chi nhanh chóng hội càng như nghĩ giống như. Tịnh Tuyết nhẹ quay hàm thủ, nàng muốn nhanh hơn một ít, mà không phải đau khổ vùi đầu tu luyện. Con đường tu luyện gấp không được, càng là gấp càng dễ dàng bị té nhào. Một lần nữa bắt đầu, Tố Tâm lời nói thấm thía mà nói, các ngươi hiện tại có kiếp trước trí nhớ, sở dĩ phải có ưu thế. Chỉ khi nào trùng sinh liền đánh mất ưu thế, hội hoa càng thời gian dài, là, Tịnh Tiết sâu chấp nhận, Tố Tâm xem nàng như thế, thỏa mãn gật đầu, ta đã cùng tông chủ cầu qua hai lần tình, lúc này đây bởi vì ngươi công lao thật lớn, cho nên phá lệ, truyền cho các ngươi Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh cùng Đại Nhật Hóa Liên Kinh. Đà tạ sư thúc, Tịnh Tiết vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ôm quyền hành lễ, đà tạ sư thúc, Tố Tâm lúc lắc ngọc thủ nói, không cần cảm ơn ta, là chính các ngươi không chịu thua kém, vận khí gia thân, nói không chừng thực có thể đánh phá thông thường, trực tiếp luyện thành Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh cùng Đại Nhật Hóa Liên Kinh đấy. Nàng dứt lời, theo trong tay áo móc ra hai khối ngọc bội đến, một khối là bạch ngọc một khối là hồng ngọc, bạch ngọc không tì vết. Hồng ngọc tác thì như bạch ngọc bên trên lau một tầng son phấn. Tố Tâm đem hồng ngọc đưa cho Sở Ly, bạch ngọc đưa cho Tịnh Tuyết. Các ngươi vận chuyển Liên Hoa bí pháp, xem có thể hay không tiếp nhận truyền thừa. Có thể tiếp nhận liền ý nghĩa có thể thử tu luyện. Nhìn không tới truyền thừa, cái kia tiếp tục cố gắng. Hai người tiếp nhận ngọc bội về sau, vận chuyển Liên Hoa bí pháp, cuồn cuộn không dứt nội lực rót vào ngọc bội. Ngọc bội riêng phần mình phát ra ôn nhuận sáng bóng, càng ngày càng sáng, theo hào quang càng ngày càng sáng, chúng thôn phệ nội lực tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Sở Ly thậm chí vận chuyển Khô Vinh Kinh thu nạp chung quanh linh khí cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó thời gian dần qua ảm đạm. Hào quang tiêu tán ở không trung,